tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, Ma Nguyệt giáo. Trong hư không, Lý Mục, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên ba người xuất hiện, đánh giá trước mắt Ma Nguyệt giáo. Từng tòa kiến trúc, cổ điển khí quyển, rồi lại có miêu tộc phong cách. Ở trung ương vị trí có một tòa to lớn kiến trúc, dường như phòng nghị sự, hoặc như là thần miếu. Ngoài hắn ra kiến trúc, đều có từng người đặc sắc của mọi người nhiều kiến trúc phía sau, nhưng là từng mảng vườn thuốc. Đại đa số vườn thuốc đều là khắp nơi bừa bộn, mọc đầy cỏ tạp, một số ít trong ruộng thuốc dược liệu tản ra linh tính. Ít nhất là 10 vạn năm dược liệu, thậm chí 100 vạn năm dược liệu đều tồn tại. Toàn bộ Ma Nguyệt giáo phá hoại vô cùng nghiêm trọng, đại đa số kiến trúc độ là tàn phá, chỉ có trong lúc này ương kiến trúc vẫn duy trì đầy đủ nhất. Mặt đất, kiến trúc bên trên đều có màu đỏ đen vết máu. Đây chính là Ma Nguyệt giáo. Yến Hư Đường nhẹ giọng một lời. Năm đó Ma Nguyệt giáo nhận lấy 5 cái thánh địa vây công, cuối cùng đưa đến diệt giáo. Nơi này tất cả phải làm là năm đó Ma Nguyệt giáo cuối cùng cảnh tượng. Phương Thanh Nguyên giơ lên nhìn bốn phía. Có bầu trời, có đại địa, giống như là tiến vào ma tháng dậy bên trong. Chỉ là, tại sao Ma Nguyệt giáo lại xuất hiện tại nơi này? Trận pháp, Lý Mục quan sát tỉ mỉ mê muội tháng dậy. Toàn bộ Ma Nguyệt giáo kết cấu vốn là một cực kỳ phức tạp không gian trận pháp, đạt đến tạo hóa trận pháp cấp bậc. Loại này tạo hóa trận pháp kích phát sau khi có thể mang toàn bộ Ma Nguyệt giáo trốn vào bên trong không gian hư vô. Này một mảnh chỗ ở không gian hư vô cùng diệt thụ có nhất định quan hệ. Ta nghe nói, ở Ma Nguyệt giáo giáo lý bên trong, diệt thụ chính là câu thông thiên thượng Ma Nguyệt thần thủ. Hay là loại này duyên cớ? Phương Thanh Nguyên suy nghĩ một chút, nói, nếu quả như thật là Ma Nguyệt giáo diệt giáo thời gian, rời đi toàn bộ Ma Nguyệt giáo, cái kia trong đó công pháp, linh thạch, vũ khí chờ chút nên đều tồn tại. Yến Hư Đường đạo, chúng ta có thể cố gắng tìm một chút. Ừ, tốt. Ba người tách ra hành động, từng người tìm kiếm lấy, mở ra tra xét mô thức. Lý Mục trong lòng hơi động, để game trực tiếp mở ra tra xét mô thức. Tra xét mô thức bên dưới có thể cấp tốc tìm tới muốn tìm kiếm đồ vật. Lý Mục rất muốn tự nhiên là linh thạch. Hô hấp công phu, tra xét mô thức tìm kiếm lớn hơn Ma Nguyệt giáo linh thạch vị trí. Thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn đi tới Ma Nguyệt giáo trung ương kiến trúc phía sau một kiến trúc trước. Đi vào bên trong gian phòng, Lý Mục đi tới một khối mộc bi trước mặt. Cái này mộc bi rất lớn, hầu như chiếm cứ nửa cái gian phòng. Mặt trên có từng cái miêu tộc văn tự, giống như mỗi người nòng nọc nhỏ giống như vậy. Lý Mục không biết gì cả, thế nhưng hắn rõ ràng này một khối mộc bi là một trận pháp, vận chuyển động sát trận pháp chi nhãn, phá giải trong đó trận pháp, giơ lên phá trận thoa. Hả? Lý Mục quay đầu lại nhìn lên bầu trời. Ô Xích Thiên, Thanh Phong Long Thú đều tiến đến, nhanh trước phải đến linh thạch. Phá trận thoa bỗng nhiên đâm vào một người trong đó miêu tộc văn tự bên trên, toàn bộ mộc bi văn tự chuyển động, mỗi một cái văn tự một lần nữa tiến hành rồi sắp xếp, hóa thành một hoàn toàn mới mộc bi bi văn. Mộc bi chuyển động, từ trong đó tét ra, xuất hiện một đi về phía dưới đường cái. Lý Mục liếc nhìn đường cái, cấp tốc đi xuống. Mộc bi lần thứ hai địa khôi phục bình thường. Hô, Ô Xích Thiên đi tới mộc bi trước mặt, nhưng là mộc bi đã một lần nữa phong bế. Có người đi vào, là tiên trước tìm tới Ma Nguyệt giáo ba cái hậu bối. Ô Xích Thiên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm mộc bi, hừ lạnh một tiếng, năm đó bị ta Lang Nha Bộc Bố tiêu diệt Ma Nguyệt giáo. Một trận pháp nho nhỏ há có thể ngăn trở ta? Ô Xích Thiên giơ tay đấm ra một quyền, lôi đình nổ tung, hỏa diễm hừng hực, bỗng nhiên đập vào Mộc Bi bên trên, sức mạnh kinh khủng nhấc lên cuồng phong, làm cho cả bên trong nhà gỗ trang sức vụn vặt, kiến trúc cũng thuận theo phá vụn ra. Mộc Bi bình yên vô sự. Ô Xích Thiên ánh mắt chìm xuống, hóa quyền vì là trường, nơi lòng bàn tay có một đạo ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Ngọn lửa màu vàng óng cấp tốc khuếch tán, bao trùm lấy toàn bộ bàn tay, hư không đều phảng phất bị kim sắc hỏa diễm đốt. Một trường vỗ ra, phát ra sấm sét giống như tiếng vang, thần bí kim sắc hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng tản mạn ra, rơi xuống ở gỗ bên trên, gỗ trong nháy mắt thiêu đốt, rơi xuống trên mặt đất bản bên trên, sàn nhà trong nháy mắt đốt xuyên. Nhiên, Mộc Bì như cũ là bình yên vô sự. Hừ, Ô Xích Thiên tức giận hừ một tiếng, một quyền một trường hướng về Mộc Bì công kích mà đi. Tùy ý thế công của hắn làm sao hung mãnh, làm sao bá đạo, nhưng lại không làm gì được này một khối Mộc Bì. Mặt đất thử một chút, Ô Xích Thiên một trường rơi vào trên mặt đất trong nháy mắt như mạng nhện bình thường nứt ra. Nhưng là cẩn thận tìm tòi cha, vết rách bất quá là 1 mét chiều sâu thôi, không cách nào tiếp tục nữa. Thần thức cha xét trong đó, bị một luồng kỳ dị sức mạnh ngăn cản, hiển nhiên cũng là trận pháp sức mạnh, chết tiệt Ma Nguyệt giáo. Quả nhiên là ma đạo làm việc. Ô Xích Thiên chạm đích, thân hình hơi động, rời đi Mộc Bi, đi tìm những vật khác. Nơi này chính là đã từng thánh địa Ma Nguyệt giáo, có tài nguyên không phải nhất lưu thế lực có thể so sánh với. Nếu như có thể được trong đó một ít tài nguyên, Ô Xích Thiên thực lực tất nhiên có thể nâng lên, thậm chí có cơ hội bước vào đại thừa cảnh đỉnh cao, trở thành trưởng chuyện trưởng lão. Dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi tới, Lý Mục rất nhanh đi tới cửa đá trước mặt. Này một tấm cửa đá, vẫn có một trận pháp tồn tại. Lý Mục nhanh chóng phá giải trận pháp, đi vào. Đối với Ma Nguyệt giáo bố trí, Lý Mục không thể không nhổ nước bọt. Như Diễn Nguyệt môn, dược thần cốc, linh thạch, vũ khí, đan dược, tồn trữ, chỉ cần một đặc biệt địa phương bố trí xuống trận pháp chính là vậy là đủ rồi. Như là Ma Nguyệt giáo như vậy, thiết lập từng cái cơ quan, đúng là tương tự với Thanh Vân thập quốc mật thất. Cửa đá mở ra, đi rồi còn chưa bao lâu, Lý Mục chính là cảm thấy phả vào mặt linh khí. Linh khí mức độ đậm đặc dị thường kinh người, hóa thành sương mù, hơi giơ tay lên đến, có thể nhận biết được linh khí ở trên tay chảy qua. Cái cảm giác này chỉ có ở dược thần cốc truyền thừa chi địa linh thạch trồng trước mặt có thể cảm nhận được. Không nghĩ tới nơi này cũng là có thể. Không gian tối tăm, nhưng là lấy Lý Mục thực lực tu vi, hoàn toàn có thể coi như ban ngày. Ở trước mặt hắn có 3 cái linh thạch trồng, mỗi một cái linh thạch trồng cũng như cùng núi nhỏ giống như vậy, ẩn chứa số lượng đa dạng linh thạch. Mỗi một cái linh thạch trồng so với dược thần cốc linh thạch trồng muốn ít hơn trên một ít, nhưng là có 3 cái, trong đó phần lớn đều thuộc về cực phẩm linh thạch, nhất là kém cỏi đều thuộc về thượng phẩm linh thạch. Thật nhiều linh thạch. Lý Mục trong ánh mắt chạy bắn ra một vệt tinh mang. Chuyện này với hắn mà nói hoàn toàn là một món tài sản khổng lồ. Dược thần cốc linh thạch trồng liền mang đến cho hắn 66.666 điểm thánh cống hiến trị. Không biết nơi này linh thạch trồng có thể mang đến bao nhiêu cống hiến trị. Thu lấy, cống hiến, Lý Mục thần thức tản ra, bao phủ 3 cái linh thạch trồng, đem tất cả linh thạch đều cho hấp thu, chuyển hóa thành cống hiến trị, mang ngụt giáo bên trong, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên 2 người 4 phía tra xét, như là tìm kiếm lấy món đồ gì. có thể có phát hiện. Yến Hư Đường tìm được rồi Phương Thanh Nguyên. Không có, Phương Thanh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta muốn đồ vật tựa hồ không hề nơi này. Hay là năm đó theo Ma Nguyệt giáo cùng bị diệt. Có thể ngươi không phải đã nói tạo hóa cổ trùng. Bất tử bất diệt, bình thường thủ đoạn đều không thể tiêu diệt bọn họ. Yến Hư Đường nói, tạo hóa cổ trùng bình thường thủ đoạn đích thật là không cách nào phá xấu. Không cách nào hủy diệt, nhưng nếu là đứng đầu dị hỏa, đứng đầu thiên lôi vẫn có thể hủy diệt tạo hóa cổ trùng. Phương Thanh Nguyên đạo, từ trong tài liệu biết, năm đó một trận chiến, mà Ngụt giáo giáo chủ tử vong, hắn nắm giữ tạo hóa cổ trùng chỉ sợ cũng là theo biến mất rồi. Xem ra thiếu một cái nghiên cứu gì. Đó, Yến Hư Đừng nói, kỳ thực. Ngươi hà tất xoắn suýt với tạo hóa cổ trùng đây? Phương Thanh Nguyên khẽ mỉm cười. Nơi này không phải có một vượt qua 10 vạn năm tu sĩ. Mượn cổ trùng còn sống. Thân thể hầu như cùng cổ trùng dung hợp ở cùng nhau. Hay là một thích hợp nghiên cứu rất đúng giống. Nói, Yến Hư Đường. Phương Thanh Nguyên hai người hướng về Ma Nguyệt giáo trung ương kiến trúc nhìn sang. Ô Xích Thiên. Thanh Phong Long Thú hai người cũng đã ở Ma Nguyệt giáo bên trong trắng trợn phá hoại. Tìm kiếm lấy đồ vật. Hành động của chúng ta mau một chút. Yến Hư Đường đạo. Chỉ là, này Lý Mục rốt cuộc là đi nơi nào? Hai người chúng ta đối với trận pháp một đạo hiểu quá ít. Không sánh được Lý Mục. Lý Mục tìm đến địa phương. Hẳn là Ma Nguyệt giáo tàng bảo vị trí. Cũng không phải dùng lo lắng. Phương Thanh Nguyên nói, được, vậy chúng ta đi bắt người đi. Yến Đường suy nghĩ một chút nói, hai người tới Ma Nguyệt giáo trung ương trong kiến trúc. Trung ương kiến trúc tương tự với một tế đàn. Ở tế đàn bên trên thờ phụng một vị thanh minh. Nói là thanh minh, càng giống như là một con nuốt nguyệt lượng màu trắng sâu. Cái kia sâu bề ngoài cùng mau mau trùng có mấy phần tương tự. Vừa vặn trên cũng không có cái kia lông xù cảm giác. Hết sức bóng loáng, trắng như tuyết, phảng phất là băng tuyết tạo thành. Ở miệng của nó bên trong, có nửa tháng sáng, tản ra ánh sáng dịu dịu. Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người lẫn nhau liếc nhìn, hướng về trong tế đàn màu trắng sâu đi đến, thân hình hóa thành lưu quang. Biến mất ở chiếc kia bên trong nguyệt lượng bên trong. Một trong không gian thần bí. Không có bất kỳ vật gì. Chỉ có cái kia ánh trăng ôn hòa. Cái này vô biên vô hạn trong không gian. Một tên cả người đen kịt nam tử bò ở trên mặt đất. Trên người có từng cái màu xanh đậm lấm tấm. Nhìn qua hết sức quỷ dị. Từ nam tử trên người tản mát ra khí tức. Càng không thua gì đại thừa cảnh hậu kỳ tồn tại, mà khí tức quỷ dị, khiến người ta khó có thể bắt giữ. Đột nhiên, Yến Hư Đường, Phương Thanh Nguyên hai người tới vùng không gian này, đánh giá trước mắt nam tử. Các ngươi vào bằng cách nào? Cả người đen kịt nam tử cả kinh nói, màu trắng sâu chính là bọn họ Ma Nguyệt giáo thần minh. Tên là Thôn Nguyệt Thần. Ma Nguyệt giáo kiến tạo ra một vị Thôn Nguyệt Thần thần tượng. Hắn chính là cái này thần tượng kiến tạo trưởng lão. Trừ phi là đặc thù biện pháp mới có thể tiến vào Thôn Nguyệt Thần thần tượng bên trong. Ma Nguyệt giáo bên trong chỉ có hắn một người có thể làm được. Vì vậy, ban đầu ở diệt giáo thời gian, hắn chịu trọng thương, núp ở Thôn Nguyệt Thần thần tượng bên trong. Đồng thời cùng tự thân hắc độc cổ trùng dung hợp, mới sống đến bây giờ. Không nghĩ tới, lại có người có thể đi vào. Yến Hư Đường liếc nhìn nam tử, cũng không nói lời nào. Ngoác miệng ra, một luồng kinh người nuốt hút lực lượng xuất hiện. Nuốt hút lực lượng bao phủ nam tử. Đại thừa cảnh hậu kỳ nam tử mà ngay cả một tia phản kháng đều không làm được. Trực tiếp bị Yến Hư Đường một cái nuốt xuống. Của thôn Linh Quyết càng ngày càng kinh người. Phương Thanh Nguyên cười nói. Đi thôi. Yến Hư Đường đạm mạc nói.